5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, thần thần. Thúc thúc về sau chỉ có thể đầu nhập vào ngươi. Lục Nguyên Anh hung hăng trong vườn hoa tú một phen tằng tôn con. Lại hảo hảo bồi thần thần chơi trơn bóng bậc thang, lúc này mới dẫn tiểu gia hỏa về nhà. Cha, sớm như vậy. Lục Húc Vũ trước kia liền đi tô thần gian phòng, lại phát hiện nhà mình lão cha cùng thần thần đều không thấy. Xuống lầu vừa vặn đụng vào vui đùa trở về hai ông cháu. Khi nhìn đến tô thần đơn bạc quần áo lúc hắn nhíu mày. Cha, sáng sớm như thế lạnh, làm sao không cho thần thần mặc nhiều quần áo một chút à? Tiểu tử ngươi, ta cũng mới mặc ngắn tay. Ngươi làm sao không quan tâm ta? Lục Nguyên Anh trừng mắt, sau đó cười nhỏ giọng hỏi thần thần. Thần thần a, ngươi có lạnh hay không a? Tiểu gia hỏa mới chơi một hồi lâu trơn bóng bậc thang, đi theo trong khu cư xá những hài tử khác cùng một chỗ cướp chạy chơi. Giờ phút này trên trán tràn đầy mồ hôi dịn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nơi nào sẽ lạnh a? Tằng gia gia. Nóng, Lục Nguyên Anh lập tức đắc ý xem Lục Húc Vũ, có nghe hay không? Thần thần nói nóng, ta nói ngươi nếu có rảnh rỗi tranh thủ thời gian cho thần thần nhiều mua chút ngắn tay. Rất nhanh liền mùa hè. Cha, Lục Húc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trước kia Tiểu Thành lúc vừa ra đời cũng không có nhìn thấy hắn như thế sủng Tiểu Thành a. Lý A Di đem bữa sáng bưng ra. Thần thần nha. Đến ăn điểm tâm a, nãi nãi làm cho ngươi nổ màn thầu, bánh quẩy, cạnh nồi rán còn có cháo gạo cháo bát bảo, còn có sắc hương tràng, trứng ốp lép, dưa chua túi, thịt heo túi, còn có cải trắng thịt heo sủi cảo. Lục Húc Vũ nhìn xem tràn đầy một bàn lớn bữa sáng ngạc nhiên. Lý A Di, ngươi dặm này nhóm chúng ta ăn xong sao? Xéo đi. Ai nói là cho ngươi ăn? Ngươi không phải có nhà ăn sao? Tự mình đi nhà ăn ăn. Đây là nhóm chúng ta thần thần. Có phải hay không nha thần thần? Thế nhưng là tằng gia gia. Thần thần ăn không hết. Tiểu gia hỏa bò lên trên cái ghế. Nhìn xem thức ăn đầy bàn lập tức trừng đại nhãn tình. Không sao, ăn không hết tằng gia gia ăn. Lục Húc Vũ hít khẩu khí. Đừng thở dài. Cha hiếm thấy như thế cao hưng, nhưng hắn sủng ái thần thần không có việc gì. Ta xem nhà chúng ta thần thần nhu thuận hiểu chuyện, sẽ không bị làm hư. Người lúc rảnh rỗi a nhìn nhiều nhìn về phía quá khứ phát trực tiếp. Ai nha, nhà chúng ta thần thần thật sự là quá lợi hại huyền. Trương Mỹ Huệ nói cầm tấm phẳng áp sát tới. Thần thần nha. Nãy nãy đang xem các ngươi tại phòng cây nấm phát trực tiếp đâu. Cha, chúng ta thần thần thế mà lại câu cá đâu. Thật sao? Ai nha thần thần quá lợi hại. Tằng gia gia cũng sẽ không câu cá đâu. Thần thần có thể dạy gia gia sao? Tô thần giờ phút này cầm đũa miệng nhỏ ăn sắc sủi cảo. Người nặng lời nặng điểm hạ cái đầu nhỏ. Tằng gia gia, câu cá rất đơn giản. Ai nha, kia tằng gia gia liền đợi đến thần thần dậy a. Đến, thần thần ăn trứng gà. Lục Nguyên Anh cho tiểu gia hỏa kẹp một khối trứng gà. Trực tiếp đoạt lấy Trương Mỹ Huệ tấm phẳng. Cái này thuộc về ta. Các ngươi lại đi mua một cái. Trương Mỹ Huệ giận mà không dám nói gì. Đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Cha, nếu không ngươi điện thoại đổi thành trí năng a. Vạn nhất thần thần đi ra ngoài muốn cùng ngài video đây ngài nói có đúng hay không? Đúng, sẽ giúp ta mua điện thoại. Muốn quốc sản, chúng ta phải ái quốc. Đến ủng hộ hàng nội. Tốt tốt tốt, cha, ngươi cũng ăn một điểm đi. Đừng đút thần thần, Lục Húc Vũ ngồi xuống bất đắc dĩ nhắc nhở. Tô thần chớp chớp đại nhãn tình. Đũa huy động cho Lục Nguyên Anh kẹp một cái bánh bao. Tằng gia gia, ăn bánh bao. Ai, gia gia ăn, gia gia bồi tiếp thần thần ăn. Lý A-di nhìn thấy một màn này, cao hứng không ngậm miệng được. Lục Húc Hồng cùng thê tử thà yên ổn cũng xuống. Bọn hắn cũng trước tiên cũng cho Tô Thần kẹp đồ ăn. Dẫn đến tiểu gia hỏa tiểu oản trông đến nhọn. Lục Thương ẩn ngáp một cái đi xuống thang lầu. Cha mẹ, đại bá mẫu ra ra. Các ngươi làm sao lên như thế sớm a? Cái này mấy ngày không mệt a? Hôm nay thứ bảy cũng không nhiều ngủ điểm. Đi đến Tô Thần bên cạnh hắn xem xét Tô Thần tiểu oản. Các ngươi điên rồi, làm gì cho thần thần kẹp nhiều món ăn như vậy? Thần thần ăn quá no làm sao bây giờ? Ngươi tiểu tử này, ngươi nói bậy cái gì đây? Thế mà chú thần thần, ta đập chết ngươi. Lục Nguyên Anh nói đem đũa xoay chuyển, liền muốn đập đi lên. Lục Thương ẩn bận bịu né tránh. Ta cái này nói đều là lời nói thật à. Ra ra, ngươi tại sao đánh ta à? Ngươi còn dám nói, nhìn ta. Lục Nguyên Anh đứng dậy đuổi theo. Hai người vây quanh bàn ăn không ngừng chạy tới chạy lui. Tô Thần cắn một cái trứng gà nhìn xem bọn hắn chạy tới chạy lui ha ha ha nở nụ cười. Trương Mỹ Huệ vào chỗ Tô Thần bên cạnh, nhìn xem tiểu gia hỏa thoải mái cũng không nhịn được cười. Thần thần a, chúng ta không để ý tới ngươi tiểu ẩn thúc thúc cùng Tằng gia gia. Chúng ta ăn cơm a. Nãi nãi, thần thần tốt ăn ngon cơm. Tiểu gia hỏa rất nhanh nhai nuốt lấy đem trứng gà nuốt vào. Sau đó lại bắt đầu công lược tiểu oản bên trong dầu chiên bánh bao nhỏ. Một bữa bữa sáng tại gà bay chó chạy bên trong kết thúc. Lục Húc Hồng không khỏi cảm khái. Ai, cái này cũng hai mươi mấy năm không có ăn như vậy bữa ăn sáng à. Từ từ nhỏ thành tiểu ẩn trưởng thành nhà chúng ta ăn điểm tâm liền rất không có ý nghĩa. Thần thần tới có nhiều thú à. Lục Thương ẩn vội ôm oán. Cha, người thú vị là hy sinh ta được không? Hắn mếu máu ủy khuất. Ta xem như xem minh bạch. Từ khi thần thần tới nhà ta ở nhà địa vị thẳng offline giảm. Thần thần, thúc thúc về sau chỉ có thể đầu nhập vào ngươi. Huyền Lục Lục ca ca không khóc. Ăn bánh quẩy. Tiểu gia hỏa cho hắn miệng bên trong đút một cây bánh quẩy. Sau đó ha ha ha quay người chạy lên lầu. Tại đầu bậc thang cười ha ha, mọi người xem chạm lấy Thương ẩn bị bánh quẩy nhồi vào miệng. Không khỏi cùng nhau cười, Lục Thương thành kỳ thật đã sớm tỉnh. Hắn một bên đánh báo cáo một bên nghe phía dưới truyền đến tiếng cười có chút lòng ngứa ngáy khó. Nhịn, lúc này bạch bạch bạch một trận tiếng bước chân truyền đến. Sau đó cửa bị nhẹ nhàng gõ ba cái. Ba ba, thần thần mời đến. Cửa bị đẩy ra một điều nhỏ khe hở. Tô Thần cái đầu nhỏ gom góp tiến đến. Ba ba, ngươi đã tỉnh chưa? Nhìn thấy Lục Thương Thành ngồi ở trên giường đánh chữ. Tô Thần lập tức đẩy cửa ra cộc cộc cộc lấy chạy tới bò lên giường. Cái đầu nhỏ tựa ở Lục Thương Thành trên cánh tay hiếu kỳ nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Ba ba, ngươi đang làm việc sao? Ba ba đang đánh báo cáo. Ba ba ngươi còn chưa ăn cơm đây. Chờ ba ba đánh xong dưới báo cáo đi. Ăn cơm, thần thần đừng lo lắng. Thần thần cho ba ba cầm ăn. Tiểu gia hỏa rất nhanh xuống giường. Cộc cộc cộc chạy xa. Lý tốt, rất nhanh lại cộc cộc cộc chạy vào. Tay trái cầm một cái trứng gà. Tay phải cầm một cái bánh bao. Ba ba, ăn, Lục Thương Thành một trận ủi thiếp. Ai? Thần thần thật tuyệt, Tô Thần thẹn thùng bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Ba ba cấp, ai, Lục Thương Thành cắn một cái bánh bao. Thần thần nói, ba ba, ai, Lục Thương Thành kịp phản ứng. Tiểu gia hỏa chỉ là muốn gọi ba ba mà thôi. Không khỏi đưa tay sờ lên tiểu gia hỏa đầu. Thần thần, ba ba đây này, cửa ra vào Lục Nguyên Anh nghe nói như thế. Do dự một cái lựa chọn không quấy rầy hai cha con. Chuyển đi thư phòng, mà dưới lầu, Lục Thương ẩn thông thông cơm nước xong xuôi. Lén lén lút lút cầm hai cái trong suốt cái túi đi ra ngoài. Lục Gia một mảnh sung sướng, trên internet lại có chút không bình tĩnh. Nguyên nhân gây ra là có cái thần mẹ tại hướng tới kết thúc phát trực tiếp sau đi ông Thảo thôn. Vừa lúc quay phim đến tiểu mãng ngồi phịch ở chân núi hình ảnh. Lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.